Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, sau đó. Chutetsu Senmei ở vụ ẩn thôn phóng thích tam vĩ chuyện này. Quả nhiên ở nhẫn giới dẫn một lần động đất vĩ thú làm các đại nhẫn thôn chiến tranh binh khí. Vẫn luôn là bị mỗi cái làng bảo hộ nghiêm mật. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Tuyệt đối sẽ không dùng ở trên chiến trường ngũ đại nhẫn thôn mặc dù có thể duy trì ở nhẫn giới. Nhiên địa vị, ngoại trừ mỗi cái làng đều nắm giữ lượng lớn ninja ở ngoài. Vĩ thú lực chấn nhiếp lượng cũng không thể không kể công ngay ở Chutetsu Senmei trở lại Konoha. Ngày thứ hai, Konoha cùng vụ ẩn thôn lập tức bắt đầu lẫn nhau chỉ trích. Lẫn nhau đánh tới miệng pháo vụ ẩn thôn chỉ trích Konoha ở vụ ẩn thôn bên trong phóng thích tam vĩ. Phá hoại vụ ẩn thôn. Tạo thành lượng lớn thôn dân cùng ninja chết thảm. Gần một nửa kiến trúc hủy hoại trong một ngày làm cả sự kiện bày ra giả cùng chấp hành giả. Chutetsu Senmei càng là làm trọng yếu. Vụ ẩn thôn hận không thể đem hết thảy khó nghe chữ đều dùng ở Chutetsu Senmei trên người. Đồng thời cũng đem Konoha liên lụy trong đó. Nỗ lực gây nên cái này nhẫn giới đối với Konoha động chiến tranh mà Konoha nhưng là chỉ trích vụ ẩn. Thôn kế hoạch đem tam vĩ phong ấn tại Konoha ninja trong cơ thể. Mưu toan dùng tam vĩ sức mạnh phá hủy Konoha chỉ có điều ở vụ ẩn thôn chấp hành kế hoạch trong quá. Trình, bị Chutetsu Senmei phát hiện vụ ẩn thôn âm mưu. Dưới sự tức giận. Mới sẽ ở vụ ẩn thôn bên trong phóng thích tam vĩ đặc biệt là nếu như vụ ẩn thôn không trước đó. Chuẩn bị đem tam vĩ phong ấn tại Konoha ninja trong cơ thể. Lấy Chutetsu Senmei một cái mười mấy tuổi hài tử. Làm sao có thể ở thủ vệ nghiêm mật vụ ẩn thôn bên trong. Bắt sống tam vĩ Jinchuriki. Điểm này tuy rằng không đủ để làm chứng cớ trực tiếp vạch trần vụ ẩn thôn âm mưu. Thế nhưng người tinh tường đều có thể nhìn ra, Konoha một phương là chiếm lý hai đại nhẫn thôn lẫn nhau khiển trách. Nhẫn giới cái khác mấy đại nhẫn thôn tự nhiên là đánh tọa sơn quan hổ đấu chủ ý. Nếu như Konoha cùng vụ ẩn thôn có thể liền như vậy không chết không thôi. Này tự nhiên là cái khác nhẫn thôn muốn xem đến tuy rằng ở tam vĩ sự kiện bên trong. Vụ ẩn thôn bị tam vĩ phá hủy hơn nửa thế nhưng nắm giữ nhất định chứng cứ Konoha. Ở đạo nghĩa lên cũng hoàn toàn đứng vững được bước chân đặc biệt là hiện tại vụ ẩn thôn thực lực. Giảm mạnh, căn bản không có dư lực tiếp tục tham dự nhẫn giới đại chiến. Ở tình huống như vậy, công khai đứng ra chỗ vụ ẩn thôn làng căn bản không có bao nhiêu ở tại hắn mấy đại nhẫn trong thôn. Vân ẩn thôn vốn là cùng Konoha giao chiến. Vì lẽ đó vân ẩn thôn đối với vụ ẩn thôn chống đỡ là tối tận hết sức lực nham ẩn thôn mặc dù mới vừa bại vào Konoha tay. Thế nhưng bởi vì đệ tam Hokage một ít thỏa hiệp, làm cho Konoha cùng nham ẩn thôn quan hệ cực kỳ ám muội ở tam vĩ sự kiện bạo sau. Nham ẩn thôn cùng xa ẩn thôn đều không có làm ra quá to lớn phản ứng vì lẽ đó vụ ẩn thôn cùng vân ẩn thôn mặc dù gọi vang dội. Nhưng nhẫn giới thế của kỳ thực cũng không có cái gì biến hóa quá lớn hay là nham ẩn thôn cùng xa. Ẩn thôn bên trong một ít người. Còn có thể âm thầm vì là Chutetsu Senmei làm khen hay mấy ngày nay Chutetsu Senmei tuy rằng vẫn chờ ở nhà. Nhưng đối với nhẫn giới thế cuộc vẫn luôn có quan hệ chú nhẫn giới các đại nhẫn thôn mặc dù đối với tam vĩ sự kiện xảo rất hung. Nhưng nhẫn giới thế cuộc nhưng chưa thay đổi quá nhiều có điều tổn thất nặng nề vụ ẩn thôn. Đã không có sức mạnh tiếp tục ở chiến tranh vũng bùn bên trong hãm sâu xuống. Vụ ẩn thôn tuyên bố chiến bại chỉ là vấn đề thời gian hay là ở nhẫn giới đại chiến bên trong liên. Tục thất bại vụ ẩn thôn cũng sẽ không liền như thế cam tâm lui ra. Nhưng nhẫn giới rất hiện thực. Thực lực tổn thất lớn vụ ẩn thôn. Đón lấy chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Lui ra đại chiến nghỉ ngơi lấy sức là vụ ẩn thôn lựa chọn tốt nhất mà Chutetsu Senmei hiện tại. Quan tâm nhất vấn đề, vẫn là Uchiha Madara đón lấy động tác Chutetsu Senmei ở thủy quốc cướp đi tam vĩ Jinchuriki. Cứu ra Nohara Jin, phóng thích tam vĩ, toàn bộ hành động làm liền một mạch. căn bản chưa cho Uchiha Madara làm ra quyết sách cơ hội. Liền đem Nohara Jin mang về Konoha, có điều Kakashi cái kia một tổ là tuyệt đối là nhiệm vụ cuồng. Chutetsu Senmei đem Kakashi cùng Maito Gai tiếp về làng sau. Kakashi cùng Maito Gai chỉ là hơi làm tu dưỡng, chữa khỏi thương thế liền lập tức ra, đi tới Vân Ẩn thôn chiến trường, cùng Namikaze Minato hội hợp. Nguyên bản Chutetsu Senmei là chuẩn bị dựa vào sự kiện lần này, cùng ẩn núp trong bóng tối Uchiha Madara làm một lần đấu trí, nhìn mình liệu có thể nhìn thấu Uchiha Madara âm mưu kết quả tam vĩ sự kiện bạo. Đệ tam Hokage căn bản không cho phép Chutetsu Senmei ra thôn. Chỉ ít ở tam vĩ sự kiện phong ba qua trước khi đi, Chutetsu Senmei còn chỉ có thể chờ ở trong thôn. Chutetsu Senmei nguyên tắc vốn còn muốn sử dụng phi lôi thần thuật, lén lút rời đi Konoha. Nhìn có thể không cứu Nohara Jin. Lần thứ hai phá hoại Uchiha Madara âm mưu thế, nhưng ngẫm nghĩ qua đi, vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Một mình cách thôn nhất định sẽ bị cao tầng hoài nghi, đặc biệt là ở cái này then chốt thời điểm kỳ, vẫn là cẩn thận một ít tốt, nếu không thể rời đi Konoha. Chutetsu Senmei cũng chỉ có thể trốn ở nhà, đang nghiên cứu tế bào độc, đồng thời học tập âm phong ấn, nhẫn thuật. Âm phong ấn là ở nơi trán thiết trí một cái có thể chứa đựng chakra phong ấn, đem bình thường dư thừa chakra phong ấn tại nơi trán, đợi được thời điểm chiến đấu lại một lần nữa tính tuôn ra. Đến có điều chuẩn bị tu luyện tiên thuật Chutetsu Senmei, nhưng dự định lợi dụng âm phong ấn chứa đựng tiên thuật chakra, thời điểm chiến đấu là có thể bất cứ lúc nào tiến vào tiên nhân hình thức. Hơn nữa ở âm phong ấn bên trong tồn chữ tiên thuật chakra tiêu hao hết trước, Chutetsu Senmei cũng có thể vẫn duy trì tiên nhân hình thức. Đối với đã ủng có nhất định phong ấn thuật tri thức Chutetsu Senmei tới nói, học tập âm phong ấn cũng không khó, trước cũng đã nghiên cứu qua một quãng thời gian. Lần này Chutetsu Senmei trực tiếp dùng thời gian một tháng, đem âm phong ấn, ấn thức, thiết trí ở nơi trán. Nhìn mình trong gương, màu đen nát, con ngươi màu đen, khuôn mặt thanh tú, nơi trán ấn một cái hình thoi đánh dấu chakra, cũng không phải như tiểu thuyết võ hiệp bên trong nội lực như vậy, bình thường không cần thời điểm, có thể chứa đựng ở trong đan điền, thời điểm chiến đấu lại tuôn ra. Đến chakra là tinh thần năng lượng cùng năng lượng kết hợp, chỉ có ở thời điểm chiến đấu mới sẽ tinh luyện ra. Thử đem chakra dẫn vào âm phong ấn, Chutetsu Senmei hiện. Mà cái gọi là âm phong ấn, kỳ thực liền khá giống tiểu thuyết võ hiệp bên trong đan điền. Có thể mang bình thường tinh luyện ra chakra, toàn bộ phong ấn tại âm phong ấn bên trong, đợi được thời điểm chiến đấu lại thả ra ngoài mà nắm giữ. Âm phong ấn, Chutetsu Senmei, thời điểm chiến đấu là có thể càng thêm tứ không e dè sử dụng. Quái lực quyền, đem quái lực quyền, lực phá hoại vung đến mức tận cùng. Chiến đấu không hổ là hiểu rõ thực lực bản thân phương thức tốt nhất. Thông qua lần này ở vụ ẩn thôn phóng thích tam vĩ sự kiện, Chutetsu Senmei lần thứ hai phát hiện chính mình một cái không đủ học được quái lực quyền. Chutetsu Senmei hiện tại ở cận chiến bên trong rất có ưu thế, thế nhưng là khuyết thiếu có mạnh mẽ lực công kích nhẫn thuật cùng với tấn công từ xa thủ đoạn. Nếu như ở vụ ẩn thôn phóng thích tam vĩ thời điểm, Chutetsu Senmei nắm giữ mạnh mẽ lực công kích viễn trình nhẫn thuật, liền hoàn toàn có thể đứng ở tam vĩ trên lưng, đối với bốn phía vụ ẩn nhẫn giả tiến hành đập. Vì lẽ đó học được âm phong ấn sau, Chutetsu Senmei mục tiêu tiếp theo chính là học được một loại lực công kích mạnh mẽ nhẫn thuật. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.